Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1957, Tâm Ma Thú Liệp Giả, Hợp Tác, Cửu Thiên Thanh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thưởng, ta phân thân đã đi theo, không đến người thực lực khủng bố, khả năng bị phát hiện. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, không sao, phát hiện, thì cùng đối phương trao đổi một chút, dạng này chỗ tối thế lực, tiếp xúc một số vẫn là tốt, có thể sử dụng bọn họ làm một ít chuyện. Còn có cũng là có thể hiểu một chút, là một điểm. Một chút xíu giải, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể hiểu càng nhiều tâm ma thú liệp giả tin tức. Tô Hạo mở miệng nói ra, lúc này, Hoang Nguyên Thần Triều Đế Đô bên ngoài, một chỗ hư không bên trong. Cái kia đệ cửu tà quân cùng hắc ảnh xuất hiện, đại nhân, là thuộc hạ hành sự bất lực, không phải lỗi của ngươi, là cái này thương đế ẩn giấu quá kỹ, trách không được có thể làm cho Hoang Thần Tông kiêng kỵ. Cái kia đệ cửu tà quân trầm giọng nói ra, đại nhân, khó nói chúng ta cứ như vậy buông tha thương đế, nhất định phải để thương đế trả giá đắt. Bóng đen kia trầm giọng nói ra, buông tha đối phương làm sao có thể, chỉ là hiện tại cái này thương đế, dám như thế trắng trợn xuất thủ, hẳn là có lưu hậu thủ. Không phải vậy hắn không sẽ lỗ mãng như thế xuất thủ, là ta xem thường cái này thương đế. Đệ cửu tà quân mở miệng nói, vậy đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc ảnh mở miệng nói, nhưng là lúc này thời điểm, cái kia đệ cửu tà quân ánh mắt đột nhiên biến đổi. Không nghĩ tới lại còn có người theo chúng ta tới, ta rất muốn nhìn một chút ngươi là ai. Đệ cửu tà quân thanh âm trầm thấp, mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn hắc ảnh nghe vậy ánh mắt biến đổi, hướng về bốn phía nhìn lại. Phát hiện ta sao, thật sự là không tầm thường. Lúc này thời điểm ở trong hư không một bóng người chậm rãi toát ra. Chính là theo dõi mà đến Hắc Bạch Giê-xu phân thân. Hắc Bạch Giê-xu bóng người bị hắc bào thùng thình cái nắp, nhìn không ra hình dạng cùng thân hình. Ngươi là ai? Đệ cửu tà quân nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu ánh mắt âm lãnh nói. Quảng cáo, chúng ta chủ thượng rất muốn gặp tâm ma thú liệp giả đầu lĩnh. Không biết vị này có thể hay không cùng ta chủ thượng nhìn một chút. Hắc Bạch Giê-xu nhìn đối phương mở miệng nói ra, các ngươi chủ thượng, cái kia đệ cửu tà quân trên mặt lộ ra một tia tò mò. Các ngươi chủ thượng gặp ta, muốn cùng ta hợp tác. Hắn nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu nói, tại lúc nói chuyện, tại dưới chân hắn xuất hiện một đạo màu đen hoa sen, cái này luyện hóa hướng về bốn phía mở rộng, giống như phong tỏa Hắc Bạch Giê-xu đường đi. Hắc Bạch Giê-xu mặt không đổi sắc, giống như không thấy được loại biến hóa này. Chúng ta chủ thượng ý tứ, ta không tốt phỏng đoán, ta chỉ là đến truyền đạt ý tứ. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, lúc này, Tô Hạo bọn họ bên này cũng xuất hiện Hắc Bạch Giê-xu cùng cái kia đệ cửu tà quân chạm mặt tràng cảnh. Chủ thượng, dưới chân hắn cái kia màu đen hoa sen giống như có thể thôn phệ linh hồn. Ta lúc này cái kia trên phân thân linh hồn đang bị cái kia màu đen luyện hóa liên lụy. Hắc Bạch Giê-xu nói, cùng bọn hắn nói. Liền nói ta muốn cửu thiên vực bên trong cửu thiên thanh khí. Tô Hạo mở miệng nói, thu hoạch được côn bằng thiên diễn thể về sau, Tô Hạo căn cứ chi nhớ. Cái này côn bằng ngoại trừ thôn phệ vạn vật bên ngoài, trong đó cửu thiên thanh khí là có thể nhất tăng cao thực lực phương pháp. Mà cửu thiên thanh khí tại cực thiên trong thế giới còn thật có, thì tại cửu thiên vực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên vực chính là hoang thần vực chung quanh lớn nhất tam đại vực một trong, từ thái thượng cửu thanh quan chấp trường. Cửu thiên thanh khí cũng là xuất từ thái thượng cửu thanh quan, cửu thanh cung bên trong. Cái này thái thượng cửu thanh quan chấp trường tam đại vực, thực lực cường thịnh vô cùng, so với hoang thần tông còn cường đại hơn mấy phần. Tô Hạo muốn nhìn phản ứng của đối phương, không nói ý đồ đến, liền muốn cùng gặp mặt ta. Các ngươi chủ thượng còn thật không có đem chúng ta để ở trong mắt, ta thì trước ăn ngươi, nhìn xem các ngươi chủ thượng là người phương nào. Cái kia đệ cửu tà quân lúc nói chuyện, dưới chân màu đen hoa sen đột nhiên mở ra miệng lớn, một miệng đem Hắc Bạch Giê-xu phân thân nuốt vào. Nhưng là tại nuốt ăn về sau, cái kia đệ cửu tà quân, sắc mặt ngưng tụ. Bởi vì hắn nuốt ăn hết đối phương về sau, cũng chỉ là đạt được một cái tin tức. Thì là đối phương muốn cùng hắn hợp tác, thu hoạch thái thượng cửu thanh quan cửu thiên thanh khí. Còn lại tin tức vậy mà không có cái gì, cái này rõ ràng thì là đối phương chuyên môn để lại cho hắn. Tại hắn giật mình thời điểm, một bóng người tiếp tục theo hư không bên trong chui ra. Chỉ là một bộ năng lượng thân thể mà thôi, ta có thể nhiều đưa nhiều mấy cỗ cho các hạ. Hiện tại các hạ biết chúng ta chủ thượng nhu cầu, không biết có thể hay không nói chuyện hợp tác rồi. Hắc Bạch Giê-xu nhìn đối phương mở miệng nói, giấu đầu lộ đuôi, liền muốn cùng Nga hợp tác. Đệ cửu Tà Quân lạnh giọng nói ra, các hạ không phải cũng một dạng giấu đầu lộ đuôi sao? Chúng ta chỉ là vì hợp tác mà đến, cũng không phải đến dò xét nội tình, làm gì biết được đến rõ ràng như vậy đây? Hắc Bạch Giê-xu rất bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ngươi nhóm có tư cách cùng ta hợp tác. Cái kia đệ cửu Tà Quân nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu nói. Hắn không có ở thôn phệ đối phương, bởi vì cỗ thân thể này cùng lúc trước thân thể kia một dạng, cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Nuốt mất cũng không chiếm được tin tức hữu dụng, cho nên hắn không nhúc nhích, tư cách ta chủ thượng, đương nhiên là có tư cách. Hợp tác sao, chúng ta chủ thượng đã đưa ra mục tiêu, đến đón lấy nên các hạ ra điều kiện. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, hai cỗ đạo cảnh hậu kỳ thi thể, một bộ đạo cảnh đỉnh phong thi thể. Ta thì giúp các ngươi làm đến cái kia cửu thiên thanh khí. Nghe được Hắc Bạch Giê-xu, đệ cửu Tà Quân mở miệng nói. Tốt, ta trở về bẩm báo chúng ta chủ thượng, không biết làm sao liên hệ. Hắc Bạch Giê-xu nói, đây là lệnh bài của ta, có thể thông qua cái lệnh bài này liên hệ với ta. Cái kia đệ cửu Tà Quân móc ra một cái lệnh bài, trực tiếp ném cho Hắc Bạch Giê-xu, lệnh bài chi trên có khắc một cái 9 chữ. Tự giới thiệu mình một chút. Người khác gọi ta vì đệ cửu Tà Quân, hiện tại ngươi cần phải nói cho ta biết các ngươi chủ thượng là ai đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đệ cửu Tà Quân nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu nói. Chúng ta chủ thượng tên là Tà Thần, nói xong Hắc Bạch Giê-xu thân thể dung nhập vào hư không bên trong. Tà Thần, thật sự là khẩu khí thật lớn. Tại đệ cửu Tà Quân bên cạnh bóng đen kia lạnh giọng nói. Xưng hô mà thôi, ta hiện tại đối trong miệng hắn chủ thượng, cảm thấy rất hứng thú. Cái kia đệ cửu Tà Quân mở miệng nói, một người thủ hạ quỷ dị như vậy, chắc hẳn không phải một nhân vật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhân, cửu thiên thanh khí cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Chúng ta tới nơi này thời điểm, mấy vị khác đại nhân có căn dặn. Nói tạm thời không được đụng tiếp xúc thái thượng cửu thanh quan bọn họ. Hắc Ảnh mở miệng nói, tạm thời không phải mà thôi, tin tưởng bọn họ sẽ động thái thượng cửu thanh quan, bằng không, bọn họ liền sẽ không phái ta trước tới nơi này. Cái kia đệ cửu Tà Quân lạnh giọng nói, hiện tại thương đế bên này sự tình bại lộ, xem ra cái kia chu đế cần phải có phản ứng, chúng ta cần tụ tập một ít nhân thủ. Đệ cửu Tà Quân tiếp tục nói, chủ thượng. Nghe nhận được tin tức, chu đế cùng bất động minh vương thành kết minh, bây giờ ngay tại mở tiệc chiêu đãi thế lực khắp nơi. Chúng ta là không phải ở nơi đó động thủ. Hắc Ảnh mở miệng nói, nếu như ngươi muốn chết, có thể ở nơi đó động thủ. Ngươi biết ta vì cái gì không có đối bất động minh vương thành người xuất thủ sao? Đệ cửu Tà Quân nhìn lấy Hắc Ảnh nói, cái này thuộc hạ không biết, không biết, cái kia ta nói cho ngươi. Bởi vì ta không có thực lực kia đối phó bất động minh vương thành. Cái kia cổ trần xa xuất thủ thời điểm, ta nhưng lại tại bên cạnh, cho ta một loại rất cảm giác khủng bố. Nếu như ta ra tay với hắn, bị chết sẽ rất nhanh, đây cũng là ta vì cái gì nhắm chuẩn chu đế nguyên nhân. Bất động minh vương thành, nếu như có thể hợp tác, có lẽ là một cái kết quả không tệ. Cái kia đệ cửu Tà Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn phía dưới bóng đen kia âm lãnh trong ánh mắt thì là lóe ra một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.